Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, Thiên Cơ Thần Tôn. Thấy kích động như thế võ thần, quả nhiên võ thần cùng ma thần là hai huynh đệ loại hình. Lập tức hắn cũng không lời thừa, lập tức đem chuyện đã xảy ra nói ra. Võ thần ở sau khi nghe xong, sửng sốt một chút, ma thần còn sống là vui sự. Không nghĩ tới còn tại đằng kia nói rõ trên tấm bia đá dấu. Còn có diễn hóa tâm phù. Đối với hắn trùng kích cũng rất đại. Võ thần đã biết từ lâu. Ma thần chính là tưởng đi tìm cơ duyên đột phá. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ bị khốn trụ. Còn bị vong hồn nhất tộc khó khăn. Không nghĩ tới nhị sư huynh. Còn tại đằng kia nói rõ trên tấm bia đá lưu lại nói linh hồn. Chắc là bình thường có nguy hiểm gì lúc. Có thể đuổi kịp lúc trợ giúp qua đây, võ thần ánh mắt rất phức tạp. Hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Lâm Hiên nghe xong nhận thức gật đầu một cái. Tiềm nguyên tinh là đối mặt hạ giới hành tinh. Nhưng là có thêm đối ứng các đại hành tinh truyền tống trận. Cho nên có khả năng rất nhanh thì toàn bộ hành tinh trợ giúp. Đây chính là Lưu đang nói rõ trên tấm bia đá linh hồn nguyên nhân. Vì chính là phụ trợ võ thần các đại hành tinh an toàn. Diễn hóa tâm phù sao? Ta đây nghe sư tôn nói qua. Ta hiện tại liền liên hệ sư tôn. Hỏi một câu phương diện này tình huống. Võ thần biểu tình ngưng trọng. Đây chính là đại sự. Nhất định phải liên hệ sư tôn xuất hiện nói rõ ràng. Hỗn độn thần tôn thương thế không có khôi phục lại. Nhưng chuyện này quan trọng hơn. Cho nên rất có cần phải qua đây nghe thoáng cái. Nhất là cấm chế này khó có thể phá. Không có hỗn độn thần tôn thế nào phá. Võ thần rất nhanh thì liên lạc với hỗn độn thần tôn. Không có quá nhiều lâu thời gian. Hỗn độn thần tôn hư ảnh liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đó cũng không phải hỗn độn thần tôn bản tôn. Chỉ là phân ra đến một cái bóng mờ xuất hiện. Bình thường cũng không có chút rung động nào. Hiện tại trên nét mặt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc và kinh hỉ. Đang cùng ta nói tường tận nói một chút tình huống. Càng cặn kẽ càng tốt. Hỗn độn thần tôn vội vàng hỏi. Lâm Hiên lại lần nữa đem chuyện đã xảy ra cho nói một lần. Trong đó không có gì tốt giấu giếm. Chính là toàn bộ nói ra. Chỉ cần không liên quan với hồn châu sự tình. Hắn nói hết ra. Còn sống là được. Còn sống là được. Hỗn độn thần tôn vỗ tay một cái. Vẻ mặt kinh hỉ. Hắn còn tưởng rằng ma thần chết. Hiện tại xem ra là không có chết. Cũng đã đầy đủ, bị nhốt ở bên trong nói không cần phải lo lắng. Ngược lại chỉ cần không chết đi, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cấm chế là người làm, miễn là còn sống nói, là có thể phá xuống. Đừng lo cái gì, nguyên lai là bị vây tử vong trong vũ trụ, hay là diễn hóa tâm phù. Hỗn độn thần tôn nhíu mày nói, khó trách ta không cảm ứng được hắn. Nguyên lai là ra từ cái này thiên cơ thần tôn thủ. Hắn chính là chuyên môn chế tác diễn hóa tâm phù. Thường thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Thiên cơ thần tôn. Lâm Hiên nhớ kỹ tên này. Quả nhiên chính là cái thần tôn gây nên. Vâng. Cái này thiên cơ thần tôn trước đây ta gặp qua một lần. Đó cũng là ở mấy trăm triệu năm trước sự tình. Đương thời diễn hóa tâm phù. Khiếp sợ không ít thiên thần. Để cho không ít thiên thần đều đi tới tranh đoạt. Hoặc là ra cao giai mua. Hỗn độn thần tôn cười nói. Cái này thiên cơ thần tôn tính tình cũng lạ. Lấy đồ chính là không đổi. Chỉ cần vì hắn làm việc 1 tỷ năm là được. Hơn nữa còn là vô điều kiện tùy ý làm. Yêu cầu này rất khoa trương điểm chứ. Lâm Hiên ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Sắp một cái thiên thần vì hắn làm việc 1 tỷ năm. Hơn nữa còn là vô điều kiện làm. Hắn hiện tại còn sống thời gian, tối đa cũng chính là khoảng 100 năm, 1 tỷ năm căn bản là không có cách tưởng tượng, đến lúc đó cũng không biết là cái gì tính. Không khoa trương, người không muốn làm, còn lớn hơn đem thiên thần nguyện ý làm. Hỗn độn thần tôn híp mắt nói, rất nhiều thiên thần căn bản không lưu ý lúc này, thiên thần thọ mệnh sắp đến vô hạn, 1 tỷ năm cũng chính là trong nháy mắt một gian thôi. Cho nên rất nhiều người đồng dạng cam tâm tình nguyện đi làm. Cái này xác thực không khoa trương. Rất nhiều thiên thần đột phá thần tôn không có hy vọng. có thể nhiều cái này hy vọng. Đừng nói 1 tỷ năm, 100 ức năm đều nguyện ý làm. Vậy hắn hiện tại người đâu? Lâm Hiên dò hỏi, cái này liền không phải rất rõ. Sau lại mai danh ẩn tích, hỗn độn thần tôn lắc đầu thở dài nói. Hắn ở khắc chế thần văn phương diện rất lợi hại. Có thần văn dưới sự trợ giúp, bố trí cấm chế càng là không như bình thường. Vây khốn mấy ngày này thần nhất định chính là chuyện nhỏ. Coi như là ta, muốn phá đều là tương đối khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Thần văn kỳ thực đối với Lâm Hiên cũng không xa lạ gì. Có một loại phiên bản đơn giản hóa chính là văn lộ. Trước đây thật lâu hắn liền học được văn lộ, nhưng phía sau liền chưa dùng tới. Cấp thật sự là quá thấp, dùng ở luân hồi cấp vũ khí trở lên. Căn bản là khác không đi lên, hiệu quả căn bản cũng không có. Cho nên sở học của hắn liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Có thể vấn đề ở chỗ, ta cũng không biết ở nơi nào, không cách nào tìm được tương ứng địa phương. Hỗn độn thần tôn lắc đầu, chỉ có thể thở dài nói, vậy chỉ có thể đi tìm một chút, còn sống liền có cơ hội. Lâm Hiên gật đầu một cái, cũng chớ nói gì, có thể sống mới là chân chính then chốt. Thế nhưng sư tôn ngài thân thể, Lâm Hiên vẫn lo lắng thân thể hắn. Nếu như bị những vong hồn đó bộ tộc cho vây khốn, vậy coi như phiền toái, đã tốt hơn rất nhiều. Lần trước là của bọn hắn nói, lần này cẩn thận một chút hành sự là được. Hỗn độn thần tôn tâm lý đã hạ quyết tâm muốn đi. Đệ tử mình nhất định phải cứu ra, vẫn nhốt ở bên trong không có ý nghĩa gì. Nếu không như vậy, ta bản tôn vẫn ở bên trong. Hôm nay tìm kiếm cửa ra. Nếu tìm được cửa ra đi ra ngoài, chính là cùng nhị sư huynh hỏi một chút, nói không chính xác có thể biết cái đại khái phương vị. Như vậy nhất định phải tìm thời gian quá dài. Lâm Hiên đề nghị, vô dụng, ma thần nhất định là trong lúc bất chợt bị cuốn vào. Sau đó bị thời không na di đi, hắn cũng sẽ không biết phương vị. Hỗn độn thần tôn hừ lạnh nói, cái này thiên cơ thần tôn từ trước đến nay giảo hoạt. Hắn lựa chọn địa phương, cho tới bây giờ cũng sẽ không vẫn đợi ở cùng một nơi. Cho nên hỏi nhị sư huynh ngươi cũng là vô dụng. Bất quá ngươi có mật cảnh chìa khóa, nói không chính xác có thể biết cái gì. Hỗn độn thần tôn ngữ phong nhất truyền, hắn là tùy thời có thể lên đường. Nhưng nếu có thể lập tức biết phương vị chính xác, vậy không thể tốt hơn. Hừm, ta hiện đang khôi phục trong, các loại sẽ đi tìm kiếm nhìn một chút. Đến lúc đó sẽ liên lạc lại sư tôn. Lâm Hiên biểu tình nghiêm nghị. Cái này rất nặng trách nhiệm liền áp ở trên người mình. Nếu có thể tìm được cái cửa ra, đồng thời còn biết phương vị nói, cũng không giống nhau. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên cơ thần tôn cho các ngươi đi xuống thăm dò, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Hỗn độn thần tôn suy nghĩ nói. Thiên cơ thần tôn từ trước đến nay đều hiểu thôi diễn tương lai. Sở dĩ phải biết tương lai rất nhiều chuyện, bất quá tối đa chỉ có thể biết đại khái. Tin tưởng hắn làm ra cái này, tất nhất định có cái gì xem. Cho nên ngươi nhất định phải hiểu rõ đến, nói không chính xác đối với ngươi có cực lớn có ích. Lâm Hiên trong mắt lộ ra vài phần kinh hỉ. Bản thân sư tôn nói khẳng định không sai. Thiên cơ thần tôn không có chuyện gì làm ra mấy thứ này tới làm cái gì. Nhất định là tưởng dẫn đạo cái gì. 1280. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe. A convert by King Killer. Hết chương.